Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 335. Tại bọn hắn quyết định triệt thoái phía sau 300 dặm lúc, kết cục đã nhất định, còn lại chỉ là chi tiết vấn đề. Ngày đó, yêu ma mang theo không cam lòng, còn có bi phẫn, im lặng đi xa. Dạ Châu bên này vui sướng cùng gieo hò về sau, chính là yên lặng, tiếp lấy rất nhiều người khóc ra tiếng. Sau trận này CS quá nhiều người, tất cả con đường nhân mã đều là chiến tổn nghiêm trọng. Ngay cả một chút tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đều CS trận, không nói mặt khác. Riêng là đệ lục cảnh tổ sư, một trận chiến qua đi, chỉ sợ cũng muốn giảm quân số hơn phân nửa trở lên. Bọn hắn từ chiến trường chính rời khỏi lúc, thiếu một số lớn, tiếng khóc liên tiếp, rất nhiều người thân cố, sư môn trưởng bối, cùng sư huynh cùng sư muội các loại, có không ít đều CS trận, đây không phải một con đường vấn đề, mà là tất cả đường đều giảm quân số lợi hại. Tần Minh trong lòng cảm giác rất khó chịu, cùng hắn quan hệ không tệ một chút bạn cũ lại khó nâng cốc ngôn hoan. Tỷ như Lư Trinh Nhất, tại hắn tinh thần sa sút lúc từng vì hắn nói chuyện, Trần Băng Nghiên thân thể bị nhiều loại binh khí đâm xuyên, bị cho ăn xuống bảo mệnh thuốc về sau, tính mệnh cuối cùng bảo trụ, phóng tầm mắt nhìn tới. Trên chiến trường thi thể khắp nơi trên đất, thật sự là CS quá nhiều người, biểu muội. Dù Trác Hàn khóc lớn, ôm Trác Nhã thi thể, cực kỳ bi thương, không ngừng dùng tay run rẩy đi sờ khuôn mặt tái nhợt kia, Tần Minh đi tới, vừa an ủi hắn vài câu, sau đó chính mình liền thân thể cứng đờ, hắn nghe được nơi xa quen thuộc tiếng khóc, Tần Minh nhanh chóng hướng về tới. Nhìn thấy một lưng gù lấy thân thể, cơ hồ nằm ở trên đất già nua thân ảnh, nó toàn thân đều là vết máu, dư căn sinh khắp cả người đều là thương. Rất nhiều vệt máu cơ hồ đem hắn xé rách, lúc này hắn run rẩy, ôm một đầu chân gãy lão lệ chảy ngang, tiền bối. Đây là, Tần Minh thân thể phát lạnh, có không tốt suy đoán, hắn là, lão Triệu. Dư Căn Sinh đáp lại, Triệu Tử Uyên chỉ còn lại có một cái chân. Thân thể những bộ vị khác toàn bộ nổ tung, Tần Minh như bị sét đánh hắn tại Côn Lăng lúc. Bị hai vị lão nhân trông nom, che chở, tiếp nhận rất lớn ân tình. Trong đó một vị lại dạng này chiến tử, mặc dù hắn trước đây từng có dự cảm không tốt, nhưng hiện thực bày ở trước mắt lúc, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lão Kim cũng đi. Dư Căn Sinh trong tay kia bắt lấy một nửa bàn tay, lại là ngũ hành cung trưởng lão Kim Viên chỉ sót lại huyết nhục. Tần Minh lần nữa chịu một cái ám côn. Hắn cùng Kim Viên cùng nhau tự đại mạc bên trong trở về, không chỉ có đạt được nó chỉ điểm, còn từng cùng chung hoạn nạn. Ngoài ra, tại hắn trấn thủ Thanh Phong trấn lúc, đối phương còn từng cùng Dư Căn Sinh đồng loạt ra tay, dọn dẹp đối diện tông sư, chỉ vì sợ hắn xảy ra chuyện. Kết quả, vị lão tông sư này đã chiến tử. Tin dữ một thì lại một thì truyền đến, tây cảnh khắp nơi là tiếng khóc, hiện tại đã có thể xác định. Âm Dương Quan tổ sư Giang Chí Viễn chiến tử, Lục Ngự tổ sư Lục Ngu. Hắn nguyên bản gần như niết bàn, nhưng cũng không triệt để. Lần này đại chiến bên trong ra nghiêm trọng vấn đề, sinh tử khó liệu, tân sinh lộ một mảnh tình cảnh bi thảm. Trừ đã xác định, còn có tổ sư từ đầu đến cuối không tin tức, sinh tử thành mê, tiên lộ bên kia đồng dạng là một mảnh tiếng khóc. Nhiều vị tổ sư chiến tử, tỷ như Ách Thổ tổ sư Ngũ Chiếu Gia, tương đối còn rất trẻ, thuộc về phái cấp tiến, cùng Tào Thiên Thu có chút giao tình, ở trong chiến dịch này hài cốt không còn. Còn có Dương Thổ Du Thiều Hoa, vị này nữ tổ sư ngày thường rất ôn hòa, cùng tất cả con đường quan hệ cũng không tệ, cùng Lục Ngu càng là giao tình không ít. Lại cũng chiến tử, lần trước, tại Đại Mạc Tiên Phần trong chiến trường, các tổ sư lấy ảo thị mê hoặc đối thủ, nàng từng, vẫn lạc, phảng phất sớm diễn thử kết cục. Hôm nay nàng thật mất đi, dù cho là cường đại Tôn Thái Sơ đều ở nửa tàn trạng thái. Cần bế quan tĩnh dưỡng, trước mắt, tiên lộ đến tột cùng CS bao nhiêu vị tổ sư. Cũng ở vào không biết trạng thái, không có công khai, mật giáo đồng dạng tổn thất nặng nề. Thần chủng, đại tông sư, tổ sư, đều có không ít tàn lụi, theo quét dọn chiến trường. Lần lượt đào ra một chút danh nhân tàn thể, toàn bộ Tây Cảnh đều một mảnh tiếng buồn bã, bất quá. Cũng có kinh hỉ, có chút trọng thương tu sĩ bị người từ trong đống thi thể đào lên. Lại còn sống, tỉ như Hách Liên Giao Khanh, Đường Tu Di bọn người, cũng có người chính mình từ trong đống người CS giấy ruộng đi ra. Như Đường Cẩn, cả người là máu, đã từng gặp nhiều vị lão yêu ma chặn đánh, nàng nắm giữ dị bảo một màu vàng nhạt dây cỏ, đều hóa thành huyết sắc, sư thúc tổ. Mạnh Tinh Hải khóc giống, là mật giáo lão tổ sư tiễn đưa. Cùng ngày, tân sinh lộ, tiên lộ, mật giáo, tất cả con đường tận đồ trắng, Minh Ca, Tiểu Ôn đi tới, đỏ hồng mắt, cùng Tần Minh cùng một chỗ là Triệu Tử Uyên tiễn đưa. Hắn cũng là đầy người vết thương, đã trải qua rất nhiều trận sinh tử huyết chiến, không hề nghi ngờ. Hắn tại cùng yêu ma lúc đang chém giết, bị ép mở ra phong ấn. Trực tiếp đột phá đến đệ tam cảnh, không phải vậy căn bản không sống nổi. Triệu lão, hai người tế bái Kim Viên tiền bối. Một ngày này, Tần Minh con mắt đỏ lên, đều có chút CS lặng, bởi vì hắn tế điện quá nhiều người, tại dạng này quy mô lớn trong đối kháng, nhân mạng như cỏ dại, rất không đáng tiền. Ngày kế tiếp, yêu ma cao tầng cùng Dạ Châu cao tầng bàn bạc, có tin tức truyền đến. Yêu tộc xác suất lớn sẽ thỏa hiệp, cuối cùng từ bỏ mảnh này đại bình nguyên, bất quá. Bọn hắn sẽ không trực tiếp từ bỏ, có không ít điều kiện, còn có rất nhiều chi tiết, đều muốn đi đàm luận, Dạ Châu bên này rất cường ngạnh. Một chút tổ sư con mắt đều là xích hồng sắc, rất có một lời không hợp. Lần nữa bộc phát đổ máu đại chiến dấu hiệu, yêu tộc bên này kìm nén ác khí, uất khí, bởi vì bọn họ tổn thất đồng dạng to lớn, vậy liền lại đánh một trận. Quy hát yêu ta ai đây? Vậy thì tới đi. Tốt, được rồi, hai chúng ta cái văn minh ăn thua đủ mà nói, cuối cùng sẽ tiện nghi người khác. Thời khắc cuối cùng, yêu tộc cao tầng lại bị ép khắc chế. Dạ Châu bên này có Ngọc Kinh trấn nhiếp trong đêm tối từng cái văn minh. Bọn hắn yêu tộc nhưng không có loại này, với người với ta đều cực kỳ nguy hiểm nội tình. Hiển nhiên yêu tộc nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, vẫn còn có chút không cam tâm. Một vị lão yêu ma nói, chúng ta song phương đỉnh kim tự tháp chiến lược đã toàn diện đọ sức qua, không bằng buông xuống mặt người đi tự do khiêu chiến. Có thể tránh chiến, cũng có thể mang tính lựa chọn hạ trang, không bắt buộc, như thế nào? Có thể, Dạ Châu bên này có tổ sư trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cùng ngày, tin tức này liền tiết lộ đi ra, lập tức, hai đại trận doanh có ít người đỏ ngầu cả mắt, chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến, dù cho là Tần Minh đều không hiểu sao động. Bắt đầu mài đao. Hắn biết xác suất lớn muốn hạ tràng. Ngày kế tiếp, yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Ngọc Hoàng, Thiên Phượng các loại một nhóm lớn thiên yêu chủng xuất hiện, Khương Nhiễm, Bùi Thư Nghiễn, đi ra, ta muốn khiêu chiến các ngươi, còn có Tần Minh, người cút ra đây cho ta nhận lấy cái CS. Ngọc Hoàng để cho người ta thay hắn gọi hàng, hắn đã biết. Đệ ruột thịt của mình Hoàng Bùi CS bởi Tần Minh chi thủ, các ngươi về trước đi. còn không có cuối cùng thỏa đàm, trộn lẫn cái gì loạn. Có lão yêu ma quát lớn, nhưng trên mặt lại có vẻ vui mừng. Tuổi trẻ của bọn họ một đời còn không có bại, vẫn như cũ chiến ý dâng cao, châu chấu lớn. Ngươi muốn xé toang ra phả sao? Ô Diểu tổ chính bồi tiếp Tần Minh, nghe được gọi hàng sau trực tiếp chạy ra ngoài. Hết chương.